Cũng tương tự như vậy, trong 9 tầng thế giới U Minh Quỷ, các loại hiểm địa ùn ùn xuất hiện, rất nhiều địa phương chỉ chớp mắt đã có thể nhìn thấy một đầu lão yêu thú nguyên anh kỳ xuất hiện. Bao gồm cả quỷ tộc ở bên trong đó, U Minh tứ tộc tại 9 tầng U Minh Quỷ đều tự chiếm lấy một mảnh lãnh thổ, nhưng ngay cả sống lâu và có thực lực cực mạnh như U Minh Quỷ Đế thì cũng không thể thăm dò hết hoàn toàn được cửu U chi địa. Mà trong cửu U chi địa này, một trong những nơi hung hiểm nhất mà mọi người được biết phải kể đến cửu U Thâm Nguyên. Đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm, mức độ hung hiểm của nó còn muốn vượt lên trên khu vực tuyệt thế hung địa đại hoang mạc. Ai cũng không biết rốt cuộc thì cửu U Thâm Nguyên này có độ sâu bao nhiêu, trong đó ẩn nấp không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu thú mà không ai có thể biết được. Nói chung đây là một nơi mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hay là quỷ vương muốn tiến nhập thì cũng phải cực kỳ cẩn thận, không dám chạy loạn lung tung các nơi. Lúc này, một con thuyền loại nhỏ dày đặc vũ khí đen kịt giống như một chiếc phi chu đang lặng yên không một tiếng động lướt đi bên trong tinh không vô tận của cửu U Thâm Nguyên. Chiếc chiến thuyền phi chu loại nhỏ này có dáng dấp phi thường đặc biệt, các loại đường cong giống như nước chảy xuất hiện đầy rẫy bên ngoài thân thuyền, trong thân thuyền nho nhỏ lại phẳng phất giống như chứa đựng cả một mảnh không gian thế giới độc lập, quỳnh lâu điện ngọc cầu nhỏ, sông chảy, các loại. Gocchuyenaudio.com Động vật quý hiếm xuất hiện khắp nơi, tràn ngập sinh cơ bừng bừng tại nơi này. Bế ngoài chiến thuyền phi chu tuy nhỏ, nhưng một khi đã bước chân vào trong thì lại giống như đã đặt mình vào trong một khu vực hoa viên vô cùng xa hoa, phú quý, làm cho người khác nhất thời có cảm giác thanh thản, tình thú tràn ngập. Chiếc chiến thuyền phi chu này quả thật là một tác phẩm luyện khí tuyệt mỹ, vượt xa một chiếc chiến thuyền thông thường. Chiếc chiến thuyền phi chu này đã được U Minh Quỷ Đế dung nhập vào trong một chút pháp tắc không gian, nhìn thì nhỏ nhưng thực ra nó rất rộng lớn, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Không những vậy, chiếc chiến thuyền phi chu này còn có năng lực chiến đấu cường hãn đến mức cực hạn. Trên thân thuyền nho nhỏ ẩn chứa các loại pháp trận, nào là trận pháp U Minh Pháo, ngay cả phòng ngự thuẫn hay dùng để làm trận pháp phòng ngự cố định tại các sơn môn cũng có xuất hiện trên thân thuyền. U Minh Quỷ Đế không hổ là tuyệt thế quân vương cực kỳ hiếm thấy bên trong quỷ tộc, quả nhiên là một người làm cho người ta phải trở nên kinh hãi, bất luận là tu vi hay là sức chiến đấu, kể cả về mặt luyện khí, trận pháp, thậm chí cả về mặt nghệ thuật và tình thú, tất cả mọi mặt U Minh Quỷ Đế đều là một người vô cùng tài hoa thông thạo. Chiếc chiến thuyền phi chu loại nhỏ này tất nhiên là vật tối quan trọng của U Minh Quỷ Đế, đây chính là hoa viên tư nhân của U Minh Quỷ Đế từ khi hắn luyện chế mà thành. Chiếc chiến thuyền phi chu nhỏ này cũng giống như hành cung di động của U Minh Quỷ Đế vậy. Hiện nay, chiếc chiến thuyền phi chu nhỏ này được U Minh Quỷ Đế đặt tên là Biệt Viện Phi Chu, và đã được hắn tặng cho Tiểu U làm quà. Mà Tiểu U lại dưới sự cau có tức giận, bình dâu trừng mắt vẻ mặt đau đớn giống như vừa bị cắt đi một khúc thịt của U Minh Quỷ Đế, nàng đã tặng chiếc biệt viện này cho Lôi Động. Lôi Động cũng không từ chối món quà này của Tiểu U, chiến thuyền di động của Lôi Động trước đây đã bị một kích của Lôi Cấp Thần Ngạc đánh cho nát bấy, mà bất luận là hành trình đi Cửu U Thâm Nguyên hay là thời gian đi trong Quang Minh vực thì một chiếc chiến thuyền phi chu có tính năng ưu tú như thế này là điều không thể thiếu được. Bởi vậy kiệt tác chiến thuyền phi chu đã tốn vô số tâm huyết của U Minh Quỷ Đế này giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Lôi Động. Loại phi chu có cấp bậc như thế này, đừng nói là toàn bộ Khang Châu căn bản không thể mua được, cho dù có thể mua được thì sợ rằng Lôi Động dù có xuất ra một nửa gia tài thì cũng chưa chắc có thể mua được một chiếc cực phẩm phi chu như thế này. Chiếc biệt viên phi chu này của U Minh Quỷ Đế vừa có tính ẩn nấp linh hoạt còn có không gian sinh hoạt rộng lớn có thể so sánh với các loại đại hình phi chu, khó khăn nhất chính là ngoài tính ẩn nấp cao, sức chiến đấu của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, chiếc phi chu này có thể chống đỡ được vài yêu thú nguyên anh kỳ vây công mà cũng có thể không hề hấn gì. Lôi Động không thèm để ý đến nhãn thần như muốn giết người của U Minh Quỷ Đế, một lần nữa hắn đặt lại tên cho chiếc chiến thuyền phi chu này trở thành hậu cung hào. Sau đó hắn còn thuận tiện đạp hư luôn tính nghệ thuật của tác phẩm này, ở đầu thuyền hắn gia nhập thêm vào một tiêu chí thiểm điện cực đại. Nhìn dáng dấp U Minh Quỷ Đế trở nên tan nát cõi lòng, thật ra Lôi Động cũng có chút vui vẻ sau trò đùa dai của mình. Di động bên trong chốn cũ nhưng lúc này Lôi Động lại có một phen tư vị khác hẳn khi. Gocchuyenaudio.com Xưa, phảng phất mãi mãi từ trước cho tới bây giờ cửu U Thâm Nguyên chính là có dáng dấp âm trầm, bí ẩn như vậy, đã trải qua rất nhiều năm rồi mà không hề có biến hóa một chút nào. Chỉ có một điều hơi chút không giống như trước đây, con U Minh Huyền Xà to lớn tràn ngập tính uy hiếp chặn tại phía lối vào giờ đây đã không thấy nữa rồi, bằng không thì Lôi Động thật ra cũng không ngại thuận tiện tính lại nợ cũ với nó một phen, thuận tiện nếm thử món canh Huyền Xà xem nó có mùi vị như thế nào. Sau khi đi sâu vào bên trong cửu U Thâm Nguyên, giống như vừa đặt mình vào trong một nơi âm hàn lạnh lẽo vậy. vũ trụ nơi này không có tinh không, cũng không có ánh dương quang chói lọi, xa xa có một vài tòa đá vụn trôi nổi lơ lửng, giống như những tòa vẫn thạch du đãng trong vũ trụ. Những điều này làm cho Lôi Động sản sinh ra một chút ảo giác liệu mình có đang đi tới một tinh không thần bí nào đó nhưng lại có đầy đủ tất cả các loại sinh vật, đầy đủ trọng lực dưỡng khí hay không. Nhưng ngay sau đó Lôi Động lại phủ định đi ý niệm kỳ quái vừa xuất hiện trong đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chiếc hậu cung hào sở hữu trận pháp che giấu vô cùng xuất sắc giống như một con cá trạch liên tục xuyên toa trong cửu thâm uyên, không hề quấy nhiễu một chút nào đến các loại dân bản xứ trong thế giới kỳ lạ này, ví dụ như đàn quạ đen u minh mà trước đây Lôi Động rất chán ghét. Lần này Lôi Động hành động chủ yếu có hai mục tiêu chính, một là đi đến địa phương có tên Minh Hà, lấy ở nơi đó một loại vạn năm minh nhũ. Vạn năm minh nhũ là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, đối với quỷ tộc hoặc là tu sĩ tu luyện u minh pháp thuật đều có công hiệu rất lớn, làm cho cơ thể người phục dụng càng thêm tinh thuần, tăng cường thêm thuộc tính u minh. Nhưng nó còn có một công hiệu vô cùng đặc thù, đó chính là giải trừ pháp tắc ràng buộc của quá trình huyết thệ, tuy nhiên nó lại có một nhược điểm rất lớn là sau khi sử dụng thì ký ức cũng sẽ bị xóa đi cùng với quá trình giải trừ huyết thệ. Trong u minh quỷ, những câu chuyện về vạn năm linh nhũ được thuật lại rất nhiều. Ví dụ như vậy này có thể tẩy rửa tội nghiệp, làm sạch thần hồn, thậm chí còn có thể làm cho quỷ tộc quên đi ký ức của bản thân mình, chuyển thế đầu thai các loại. Chỉ có điều U Minh Quỷ Đế nói những điều đó đều là vô nghĩa, vì thời gian trước đây U Minh Quỷ Đế cũng đã một lần xông qua Minh Hà, đã uống qua không biết bao nhiêu vạn năm linh nhũ, nhưng làm gì thấy hắn chuyển thế đầu thai đâu. Những lời nói đó hoàn toàn là vô căn cứ. Nhưng mà về những điều này thì Lôi Động cũng không thèm để ý tới, lấy sự quan hệ giữa hắn và Tiểu U bây giờ, dùng huyết tế thuật để ràng buộc mỗi quan hệ giữa hắn và nàng hoàn toàn là điều vô nghĩa. Lôi Động tin tưởng rằng dù cho lúc này không có huyết tế ràng buộc thì Tiểu U cũng tuyệt đối không hề phản bội lại bản thân mình. Mục tiêu thứ hai chính là thu thập máu huyết của U Minh Quỷ Hồ, mục tiêu này đương nhiên là để trợ giúp cho yêu sủng của Lôi Động là Phệ Hồn Ảnh Hồ để cao huyết mạch lên thêm một tầng. Bằng không thì dù cho Lôi Động tiêu tốn một số lượng lớn tài nguyên để giúp cho Phệ Hồn Ảnh Hổ thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ, sau này tiềm lực tấn chức của nó cũng chỉ gần như bằng không. Tuy vẫn nói rằng Phệ Hồn Ảnh Hổ sở hữu huyết mạch của thần thú thời kỳ thái cổ, nhưng mà nó cũng chỉ là một tia nhỏ bé mà thôi, sau khi Phệ Hồn. Góc truyện audio.com, Ảnh Hổ thăng cấp lên Kim Đan đỉnh phong thì đó đã gần như là cực hạn của huyết mạch Phệ Hồn Ảnh Hổ rồi. Cách chương